Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm tiểu tinh linh đứng thành hàng. Đồng thanh nói, chủ nhân, buổi chiều tốt lành. Phó Kinh Nghiêu lần lượt chào từng người. Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hòa, Tiểu Thổ, các ngươi khỏe chứ? Mấy tiểu tinh linh vui sướng. Chào bảo bối của chủ nhân. Tiểu Kim vỗ ngực, bảo bối ơi, hôm qua nhờ có anh, nếu không chúng ta và chủ nhân đã bị sét đánh trúng rồi. Phó Kinh Nghiêu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Tại sao lại bị sét đánh? Lâm Khê nhún vai, em biết đâu, chắc là do thể chất thôi. Phó Kinh Nghiêu nắm lấy tay cô, sau này nếu có chuyện gì, em gọi anh đi cùng. Ngón tay Lâm Khê siết lại, để sau rồi tính, không có khí tím bảo vệ. Cơ thể cô dần dần lạnh đi, sét rượt đuổi đánh trúng cô. Trong khi đó, sét lại dường như sợ hãi khi nhìn thấy Phó Kinh Nghiêu. Nó chạy rất nhanh, Lâm Khê không hiểu được bản thân mình, cũng không hiểu nổi thân phận của Phó Kinh Nghiêu. Sao vậy? Phó Kinh Nghiêu thấy sắc mặt cô thay đổi, nhẹ nhàng hỏi, Lâm Khê lắc đầu, chúng ta đưa mấy tiểu tinh linh đi ăn đi. Phó Kinh Nghiêu nhìn năm tiểu tinh linh với hình dáng khác biệt. Các ngươi muốn ăn gì? Tiểu Kim, Lẩu, Tiểu Mộc, Phật Nhảy Tường, Tiểu Thủy, Hải Sản Thịnh Soạn, Tiểu Hòa, Thịt Nướng, Tiểu Thổ, Mãn Hán Toàn Tịch. Năm câu trả lời khác nhau khiến Lâm Khê cảm thấy đau đầu. Các ngươi giỏi ăn quá, chọn cái nào đây? Phó Kinh Nghiêu cười nhẹ, không cần chọn, chồng em có tiền, thỏa mãn mọi yêu cầu của các tiểu tinh linh. Năm tiểu tinh linh nhảy cẫng lên phấn khích. Hoa, cảm ơn bảo bối của chủ nhân. Lâm Khê bất đắc dĩ cười. Yên lặng nào, chúng ta đi thôi. Cô dẫn theo năm tiểu tinh linh cùng Phó Kinh Nghiêu vào một phòng ăn cao cấp trong nhà hàng. Bên trong bày hai chiếc bàn rất lớn, một bàn đầy các nguyên liệu khác nhau, có cả giá nướng và nồi lẩu. Bàn còn lại là đủ loại món ăn, từ Mãn Hán Toàn Tịch của Tiểu Thổ đến Hải Sản Thịnh Soạn của Tiểu Thủy. Phó Kinh Nghiêu nói, ở đây sẽ không ai vào đâu. Lâm Khê thả năm tiểu tinh linh ra. Các ngươi tự do rồi. Hôm nay cứ ăn thỏa thích. Mấy tiểu tinh linh chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy. Mỗi đứa chọn món mình thích, rồi cắm cúi ăn. Phó Kinh Nghiêu ánh mắt đầy ý cười. Khê Khê, em muốn ăn gì? Anh lấy cho. Lâm Khê chỉ vào nồi súp ở giữa bàn. Cái này, em chưa ăn Phật Nhảy Tường bao giờ. Phó Kinh Nghiêu múc cho cô một bát súp. Thử xem, nồi lẩu bên kia cũng dùng Phật Nhảy Tường làm nước lẩu. Em cũng có thể thử. Lâm Khê uống một ngụm. Quả nhiên là đồ của người có tiền. Một ngụm xuống hết cả ngàn bạc. Từ nghèo đến giàu thì dễ, nhưng từ giàu trở lại nghèo thì khó. Mấy tiểu tinh linh ăn xong bữa này, sau này ấy nuôi chúng kiểu gì? Phó Kinh Nghiêu dường như cảm nhận được điều gì đó, mỉm cười nói từng chữ. Sau này, anh sẽ nuôi em và các tiểu tinh linh. Phó Kinh Nghiêu xách theo một đống túi lớn túi nhỏ. Về nhà không bao lâu, các tiểu tinh linh đã ăn hết sạch những gì mang về. Không lãng phí chút nào, Lâm Khê ngồi bên cạnh nhìn. Năm người giấy đều dính đầy vết dầu mỡ. Đây là một đám tinh linh quý trọng đồ ăn, không hề mắc bệnh sạch sẽ. Lâm Khê lấy ra giấy trong túi, chuẩn bị làm 5 bộ quần áo mới. Các ngươi muốn bộ nào? Tiểu Kim giơ tay, chủ nhân, em muốn một bộ giáp chiến đấu cực ngầu. Tiểu Mộc hất tóc xoăn, chủ nhân, em muốn một bộ thời trang xanh lá thật đẹp. Tiểu Thủy xoay vòng, chủ nhân, em muốn một chiếc váy công chúa xanh biếc thật mộng mơ. Tiểu Hỏa ngẩng cao cằm, chủ nhân, em muốn một chiếc áo choàng đen 5 màu rực rỡ. Tiểu Thổ giơ hai tay, chủ nhân, em muốn một chiếc mũ trắng lấp lánh và váy trắng lấp lánh luôn. Lâm Khê, từng đứa thật biết đòi hỏi, làm 5 bộ đồng phục học sinh cho nhanh, vừa tươi trẻ lại đầy sức sống. Đã nói làm quần áo mới thì không thể nuốt lời. Lâm Khê cầm kéo cắt xoẹt xoẹt, bộ giáp chiến đấu màu vàng của Tiểu Kim, bộ thời trang phong cách của Tiểu Mộc, váy công chúa mộng mơ của Tiểu Thủy, rất nhanh đã hoàn thành. Còn chiếc áo choàng đen rực rỡ, cô dán 5 màu khác nhau lên áo choàng đen, với bộ đồ trắng lấp lánh, cô dán lên mũ rất nhiều mảnh đá lấp lánh nhỏ. 5 tiểu tinh linh thay đồ mới, mỗi người một phong cách riêng. Tiểu Kim phong cách chiến tranh vũ trụ, Tiểu Mộc thành thị hiện đại, Tiểu Thủy thần tiên huyền ảo, Tiểu Hỏa như trong thế giới động vật, khoác áo choàng 5 màu, trông như con vẹt rực rỡ sắc màu, Tiểu Thổ giống như trong phim hoạt hình trẻ em, toàn thân phát sáng lấp lánh. Lâm Khê che mắt, ngày xưa đồng phục thống nhất trông vẫn đẹp hơn mấy bộ lộn xộn này. 5 người giấy lại vô cùng hài lòng. Cảm ơn chủ nhân, chúng em rất thích. Lâm Khê không nhịn được mà bật cười. Thẩm mỹ này thật khó hiểu, không biết giống ai nữa. Phó Kinh Nghiêu cười nhẹ, giống anh, ha ha ha, đúng rồi. Tiểu Mộc cười tươi nói, giống bảo bối của chủ nhân đó. Lâm Khê phì cười, giống anh hết thì không được, ít nhất phải có 2-3 đứa giống em chứ. Tiểu Thổ giơ tay, em giống chủ nhân. Lâm Khê vỗ đầu nó, ngươi thôi đi, ta không trẻ con như vậy đâu. Ha ha ha, 5 tiểu người giấy cười ngặt nghẽo. Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu tràn ngập ý cười. Lâm Khê cũng mỉm cười. Khoảnh khắc này, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, ấm áp và ngọt ngào. Đây chính là hương vị của gia đình. 4-5 ngày sau, Lâm Khê đã hết đau bụng. Cô mơ màng trở mình. Hôm nay cảm thấy thế nào? Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai. Lâm Khê giật mình mở to mắt. Trời ạ, quên mất còn có người nằm cạnh. Mấy ngày nay, cô và Phó Kinh Nghiêu đều ngầm hiểu. Mỗi đêm cùng nằm trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ. Khi đau bụng, Lâm Khê giả vờ ngốc nghếch, dựa vào lòng người đàn ông rồi ngủ. Bây giờ, giai đoạn đặc biệt đã kết thúc. Lâm Khê đã hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc cũng trở lại bình thường. Cô thu mình lại trong chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu tròn trịa. Em hết rồi, gì cả đi rồi. Phó Kinh Nghiêu nhìn chằm chằm vào cái chăn đang phồng lên. Anh giơ tay định xoa đầu cô nhưng giữa chừng lại rút về. Cô đã tỉnh, không cần anh nữa. Anh nên có ý thức của một công cụ hữu dụng. Từ hôm nay sẽ trở về phòng mình mà ngủ. Phó Kinh Nghiêu im lặng một lúc, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Anh đi đây, nếu còn đau thì gọi anh. Tiếng bước chân của anh dần xa. Lâm Khê kéo chăn xuống, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín mọng, tim cô đập thình thịch. Cô làm sao thế này? Sau khi rửa mặt và đánh răng, Lâm Khê xuống lầu. Phó Kinh Nghiêu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, không nói một lời. Ăn xong, Phó Kinh Nghiêu bước ra cửa, Lâm Khê chạy theo. Đợi đã, đi cùng anh. Cách chương